Thổ dân loạn nhập khủng zoom, chương 81, cha mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt phát hiện, nơi mình đi tới cũng không phải là thế giới sương mù, nơi ở thần minh vốn nhìn thấy trong gương, mà là một thành thị không biết tồn tại ở đâu. Càng ngoài ý muốn chính là, quan dục không thấy đâu. Khi kết nối tới nơi ở của sương mù, thiếu niên cũng cảm giác được một sức mạnh thần lực có chút cường đại. Tựa hồ là bởi vì bản thể của sương mù dừng lại ở chỗ này quá lâu, thần lực của hắn ta, sự ảnh hưởng của hắn ta đều quá mức khó có thể tiêu tán, chúng nó vẫn chiếm cứ trong không gian dị độ này, tự phát chậm rãi vận hành, phát huy một chút tác dụng. Địch Hạt là một vị thần muốn xâm nhập, trong nháy mắt tiến vào, nhất định sẽ bị những lực lượng này tự động bài xích, cho nên cậu mới có thể cảnh báo trước quan dục, chuẩn bị phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng thiếu niên thật không ngờ, phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lại là hai người bị tách ra, một mình bị truyền tống đến nơi này không biết là ở nơi nào. Mà quan dục cũng không biết bị đưa đi đâu, trong lòng thiếu niên có chút nôn nóng, chuyện rời khỏi quan dục trong nháy mắt đã làm cho cậu không quá khắc chế được cảm xúc. Đang lúc cậu muốn phóng thích thần lực của mình bao phủ thế giới, đi tìm tung tích người yêu, một đoạn đối thoại không giải thích được từ cách nơi cậu đang đứng không xa truyền đến, đột nhiên liền hấp dẫn sự chú ý của cậu. Đó là một loại cảm ứng khó hiểu, thần tính của Địch Hạt mơ hồ nói cho cậu biết, hai người đang đối thoại, chính là nguyên nhân đưa cậu tới nơi này. Xin chào, xin hỏi chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó phải không? Tôi có thể hỏi một chút nghề nghiệp của bạn được không? Những lời này tựa hồ giống như là từ một người đàn ông cũ kỹ bắt chuyện, nhưng nói ra lời này lại là một nữ nhân phong cách hiên ngang, thanh diễm mỹ lệ. Mà người được cô hỏi lại là một nam nhân trẻ tuổi đeo kính, tóc rối bời, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét đẹp trai. Nhà nghiên cứu khoa học, năng lượng, cảm ơn anh. Tôi nhớ, trước khi bạn bè đầu tư của tôi đã nghe bài phát biểu của anh. Xin lỗi, cô là ai? Thất lễ, tôi tên là Kỳ Tinh Côi. Người Kỳ gia. Thật trùng hợp, đúng vậy, không nghĩ tới trong trò chơi lại gặp được người cùng một thế giới. Không nghĩ tới có thể gặp được Kỳ gia trong trò chơi. Có chuyện gì vậy? Người Kỳ gia. Không có gì, lợi hại, anh đang nói về cái gì vậy? Không có gì, cuộc đối thoại của hai người trong hoàn cảnh kỳ lạ quỷ dị, cùng với năng lực giao tiếp kỳ lạ của nam nhân, rốt cục tiến hành không được nữa. Kỳ Tinh Côi không muốn đi nghiên cứu kỹ mạch não của nam nhân, nhân viên nghiên cứu khoa học kỳ quái mà cô gặp qua cũng không phải không có, đây cũng không phải trọng điểm hiện tại. Cho nên vừa là vì truyền đề tài, cũng là vì tính toán sau này, cô chuyển sang hỏi nam nhân một vấn đề khác. Quan tắc, tổ đội sao, cô, với tôi, nếu không thì sao, có ai khác ở đây không? Tôi chỉ là để đảm bảo tỷ lệ sống sót của riêng mình, so với những người khác. Chúng ta tạm thời cũng được coi là nhận thức, giao tiếp cũng sẽ thuận tiện hơn, có lợi cho hành động. Vì vậy, chúng ta thử tổ đội xem, anh sẽ chỉ cần trả lời có hoặc không. Vậy, được rồi, người phụ nữ xinh đẹp và quyết đoán. Người đàn ông không hòa đồng, nhanh chóng đạt được sự đồng thuận và trở thành đồng đội. Địch Hạt nhìn sắc mặt lộ của hai người lộ ra vẻ quen thuộc, có chút hiểu rõ nơi này rốt cuộc là ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình cùng lưu lại thần lực xông xuống, bởi vì thế giới này cùng mình đặc thù liên hệ, cùng với dấu vết thời gian bọn họ vừa mới từ chỗ Akrolan xuyên qua trở về. Tất cả lực lượng thần bí cùng nhau phát sinh tác dụng, kích thích trí nhớ của cậu và quan dục, làm cho bọn họ lâm vào một ảo cảnh thời không khác nhau. Thậm chí bởi vì ảnh hưởng đã tiếp xúc với thời không chi long, ảo cảnh này cũng không phải là điểm khởi đầu của trí nhớ của bọn họ, mà là so với đó càng lâu hơn, là khởi đầu của điểm báo tồn tại trong vận mệnh của bọn họ. Nói một cách đơn giản, đó là cuộc gặp gỡ của cha mẹ bọn họ, nguyên nhân sự ra đời của họ. Nơi chính mình đi tới, hẳn là trí nhớ của quan dục tạo nên ảo cảnh, mà quan dục rất có thể đã đi tới thời điểm trước khi mình sinh ra. Bóng dáng đối diện kia có vài phần nam nữ quen thuộc, hẳn là cha mẹ quan dục. Hiện tại trong lòng cậu bắt đầu có chút tò mò, cậu hoàn toàn không biết gì về quá khứ của quan dục, vốn định đợi đến sau này chậm rãi hiểu rõ, nhưng cơ duyên xảo hợp có thể chứng kiến theo cách này, cũng là một lựa chọn không tồi. Chỉ là thiếu niên có chút lo lắng, khi quan dục nhìn quá khứ của mình, có thể bị dọa sợ hay không? Thiếu niên lắc đầu, suy nghĩ nhiều vô ích, dù sao trong ảo cảnh này, bọn họ chỉ là người ngoài cuộc sẽ không can thiệp, không có nguy hiểm gì. Thậm chí nếu tùy tiện đánh nát ao cảnh, còn tạo thành thần lực kích động, bên ngoài sinh chi. Cho nên không bằng theo ao cảnh này xem một chút đi, đợi đến khi thời gian phát triển đến bây giờ, khẳng định cũng sẽ kết thúc. Ngay sau khi hai người trong phó bản trong quá khứ hoàn thành liên minh, thời gian tựa hồ bắt đầu phát sinh nếp gấp, giống như nhảy về phía tương lai. Xem ra ao cảnh này chỉ thể hiện cụ thể bộ phận nặng nề trong vận mệnh, còn lại những chi tiết nhỏ không quá trọng yếu cũng sẽ không lần lơi bày ra. Địch Hạt có thể nhìn thấy thời gian trôi qua, Quan Tắc và Kỳ Tinh Côi trong hành động cùng tổ đội càng ngày càng thân mật, khoảng cách càng ngày càng gần, giữa bọn họ rốt cục sinh ra một ít tình cảm đặc biệt. Thẳng đến một ngày, Kỳ Tinh Côi nằm trên sofa trong phòng Quan Tắc, nói đùa với người đàn ông nghiêm túc đang làm nghiên cứu. Quan Tắc, không bằng chúng ta kết hôn đi. Ồ, hả, hả, hai tay vốn rất ổn định của nam nhân nhất thời run lên, đem mô hình mô phỏng trong phần mềm trong nháy mắt làm rối loạn, chỉ có thể hủy bỏ. Nhưng hiện tại quan trọng không phải là mô hình này, mà là lời Kỳ Tinh Côi vừa nói. À, thật ngại quá, Tinh Côi cô vừa nói cái gì? Hình như tôi không nghe rõ, người phụ nữ dung mạo thanh diễm mặc đồ ngủ, lười biếng nằm trên sofa, bởi vì nguyên nhân tổ đội bọn họ đã ở cùng một chỗ thật lâu. Lý do đối ngoại là yêu đương, nhưng trên thực tế hai người chưa bao giờ đâm thủng lớp giấy cửa sổ kia. Nhưng mà theo một câu nói của Kỳ Tinh Côi, hiện tại thật sự sinh ra vài phần mập mờ thú vị. Nữ nhân nhìn nam nhân mặc dù cường trang thu liễm, nhưng vẫn lộ ra vài phần vụng về cùng khẩn trương. Không xác định hỏi ngược lại, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia mỉm cười. Nói bậy, thính giác của anh vốn dĩ đã được hệ thống tăng cường, anh tuyệt đối có thể nghe thấy. Nam nhân một chút cũng không nói dối, chỉ là nghe được thính lực tăng cường liền lộ ra thần sắc hối hận. Anh ta trong nháy mắt cũng quên đối phương là đồng đội của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ đứng dậy, nhảy dựng lên từ trên ghế salon. Cực kỳ khí thế đi tới trước mặt người đàn ông, khẽ cười ra tiếng. A Tắc, hiện tại phạt anh đem lời nói của tôi lặp lại một lần nữa, mau mau. Quan Tắc lập tức bị Kỳ Tinh Côi thúc giục làm cho có chút hoảng hốt, phản xạ có điều kiện liền nói ra lời đối phương vừa rồi nói. A Hát, cái kia, phải, không bằng chúng ta kết hôn đi. Được, tôi đáp ứng, thẳng đến khi đồng đội phát ra đáp trả thành công, Quan Tắc mới phát hiện mình trúng bẫy ngôn ngữ của đối phương. Nhìn Kỳ Tinh Côi đang giảo hoạt cười ra tiếng ở trước mặt mình, Quan Tắc ngoại trừ giờ khóc giờ cười, ngoài miệng lại không cự tuyệt, chỉ cười theo. Hôn lễ diễn ra rất nhanh, nhưng bởi vì có thêm người của Kỳ gia tham dự, quá trình lại là vô cùng xa hoa. Hai người là đồng đội, đem tất cả vẻ đẹp cùng thảm thiết của đối phương đều thu hết vào đáy mắt, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bộ dáng đối phương mặc đồ cưới. Hoa tình yêu nở rộ từ hoạn nạn khó có thể đáng quý, bọn họ tuy là người chơi trò chơi khủng bố, nhưng hai người đều là những người thập phần cường đại, bọn họ vượt qua phó bản, cũng đang tận tình hưởng thụ cuộc sống, khoảng thời gian sau khi kết hôn bọn họ trải qua thập phần hạnh phúc. Địch Hạt nhìn cuộc sống tốt đẹp nhanh chóng lật trang, nghĩ đến khi nào quan dục sẽ đến, dựa theo xu thế này, lập tức sắp được sinh ra, cha mẹ ân ái như thế. Nhất định sẽ mang đến cho hắn một tuổi thơ tương đối thuận lợi đi. Thế nhưng, hiện thực lại dần dần đi chệch khỏi quỹ đạo. Hai người vốn hạnh phúc bởi vì hai chuyện mà xảy ra bất đồng. Chuyện thứ nhất là một đồng nghiệp của Quan Tắc cũng tiến vào trò chơi khủng bố. Anh ta cảm thấy đây là một phát hiện tuyệt hảo, vì thế đem kinh nghiệm của mình báo lên cao tầng, xây dựng một tổ hạng mục nghiên cứu nguồn năng lượng của trò chơi kinh dị. Thân là người chơi, Quan Tắc chủ động báo danh, bằng vào năng lực xuất sắc trở thành một trong những nhân viên nòng cốt. Chuyện thứ hai là Kỳ Tinh Côi mang thai, một sinh mệnh nho nhỏ rốt cục thai nghén trong cơ thể cô, nhưng Quan Tắc lại bắt đầu bởi vì cuồng nhiệt nghiên cứu phong phú, dần dần cùng cô không cùng nhau hành động, bất kể là phó bản hay là sinh hoạt. Mỗi lần Kỳ Tinh Côi hỏi anh ta nguyên nhân, anh ta đều nói mình đang làm một chuyện cực kỳ vĩ đại. Anh ta nhất định sẽ nghiên cứu ra phương pháp phá giải trò chơi kinh dị, để cho cả nhà bọn họ giải thoát, để cho tất cả người chơi giải thoát. Vẻ mặt của anh rất vui vẻ, đó là niềm vui của sự nghiệp và ước mơ thành tựu kép. Nhưng điều này làm cho anh ta bỏ qua gia đình đáng để ý. Kỳ Tinh Côi không phải không ủng hộ anh, nhưng mặc dù có ủng hộ, khi anh hoàn toàn vì nghiên cứu mà vứt bỏ mình, cô vẫn không có cách nào thuyết phục được mình chịu đựng nó. Thất vọng tích lũy trong lúc bỏ bê, cuối cùng vào đêm trước khi sinh con, Kỳ Tinh Côi và Quan Tắc đã đệ đơn ly hôn. Cô không thể chịu đựng được một người chồng hoàn toàn bỏ bê mình, vì bất kỳ lý do gì. Cô không dám tưởng tượng rằng sau khi sinh con mình, cô sẽ thất vọng vì thiếu sự chăm sóc mà cô xứng đáng nhận được. Thay vì thất vọng, không bằng ngay từ đầu chưa từng có, cô có tự tin một mình cũng có thể chiếu cố đứa bé thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ký hợp đồng ly hôn, Kỳ Tinh Côi ở nhà chờ Quan Tắc cả ngày, cuối cùng cũng không đợi anh xuất hiện, chỉ có một tin nhắn lạnh như băng, thông báo cho tổ dự án của anh lại muốn vào trò chơi nghiên cứu, mình sẽ trở về muộn. Kỳ Tinh Côi trong lòng bình tĩnh dị thường, cô chưa bao giờ là một người thích chờ đợi, hy vọng kết quả sẽ không bởi vì chờ đợi đủ lâu liền đến, nếu con đường của hai người không còn giống nhau nữa, cô cũng không có gì để dừng lại. Vì vậy, cô đã ký tên của mình trong hợp đồng ly hôn của mình, với hành lý của mình và đứa trẻ trong bụng của mình, rời khỏi ngôi nhà, đầy kỷ niệm, ngay cả khi lưu luyến như thế nào, những thứ biến mất sẽ không bao giờ trở lại. Cô nghĩ, cô vẫn còn yêu Quan Tắc, rất yêu, nhưng cô và anh đã không thể đi tiếp, cho nên chỉ có thể mang tình yêu đi, trước khi bị hiện thực phá vỡ. Mấy giờ sau khi cô rời đi, Quan Tắc mới vội vàng từ bên ngoài chạy trở về, nhưng để lại cho anh chỉ có một nửa hợp đồng bị lấp đầy, cùng với một căn phòng trống. Nam nhân có chút mờ mịt, kỳ thật anh vẫn còn chưa hiểu vì sao bọn họ lại đi tới bước này. Đối với sự cuồng nhiệt nghiên cứu làm cho anh quên hết tất cả, anh không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì. Anh không biết vấn đề nằm ở đâu, cũng giống như anh không biết sau này Kỳ Tinh Côi đã trải qua phó bản như thế nào mỗi ngày một mình ở nhà chờ đợi anh. Làm thế nào một mình nhẫn nại các loại thống khổ bất thình lình, là một mình đi lại trong bệnh viện trị liệu và kiểm tra. Thậm chí bởi vì mang thai, Kỳ Tinh Côi trước khi tiến vào phó bản, còn phải sử dụng đạo cụ cải tạo thân thể của mình, tránh làm tổn thương đứa nhỏ. Anh ta không biết điều đó, anh ta không biết anh ta đã làm sai chuyện gì, nhưng không thể làm gì cả. Anh chỉ có thể chấp nhận kết quả, và mặc dù đây là kết quả anh không muốn, anh cũng không thể thay đổi nó. Cứ như vậy, Quan Dục sinh ra dưới tình huống chỉ có mẹ. Kỳ Tinh Côi không để cho đứa bé đi theo họ mình. Tuy rằng cô có thể làm như vậy, nhưng cô vẫn dùng họ Quan Tắc, lấy tên của mình. Đó là một tình cảm tốt đẹp sau khi tất cả. Kỳ Tinh Côi một người vẫn sống rất tốt. Sinh con cuối cùng cô cũng không cần chịu đau đớn gấp bội. Phó bản thông quan cũng trở nên thoải mái hơn, chỉ là không còn đồng đội nữa. Cuộc sống cũng được cô sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, giáo dục con cái cũng không hạ xuống. Quan Dục được cô bồi dưỡng cực kỳ xuất sắc, dần dần trưởng thành thành một thiếu niên kiệt xuất. Địch Hạt lúc này mới phát hiện, bộ dáng Quan Dục là 7 phần giống mẹ, 3 phần giống cha. Quan Dục đối với chuyện trò chơi khủng bố không hề biết chút nào. Kỳ Tinh Côi cố ý đem những tin tức này ngăn cách bên ngoài thế giới của hắn, mặc dù chuyện này ở thế giới này đã không còn là bí mật gì. Quan Dục không có cha trong cuộc sống của mình, đứa trẻ biết cha mình là ai, nhưng hắn thậm chí không nhìn thấy người ấy, chỉ có thể nhìn thấy cha mình trên một số tin tức hoặc nghiên cứu. Hắn đã từng tò mò tại sao cha lại không sống với họ, nhưng bất cứ khi nào hắn hỏi mẹ mình, mẹ sẽ có một số biểu hiện hoảng loạn, chỉ trả lời hắn rằng, bởi vì cha có chuyện rất trọng yếu phải làm, là chuyện rất vĩ đại. Hắn thấy nỗi buồn và mất mát từ khuôn mặt của mẹ mình. Và dần dần, hắn không còn tò mò nữa. Kỳ Tinh Côi lại một lần nữa nghe được tin tức của Quan Tắc, là lúc cùng một người bạn thân tiến hành tiệc trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nghiệp của chồng đối phương tham gia dự án kia, vô tình nghe được một ít tin đồn kỳ quái, không cẩn thận liền truyền đến tai bạn thân. Tinh Côi, cái kia Quan Tắc, có phải là chồng cũ của cậu hay không? À hát, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên nhắc đến anh ta? Đồng nghiệp của chồng tôi, gần đây cũng làm việc trong nhóm dự án đó, vô tình nghe thấy một số điều kỳ lạ. Về trò chơi kinh dị vì lý do nghiên cứu, mơ hồ giữa những người có liên quan càng lan rộng. Quan Tắc là một trong những thành viên hạch tâm nhất, tin đồn về anh ta vốn không ít, nhưng lúc này bát quái, tựa hồ có chút không tầm thường. Nhóm dự án này vốn không phải là một nhân viên nghiên cứu khoa học khác báo cáo xây dựng sao. Nhưng người kia bởi vì nguyên nhân năng lực, vẫn không có ở phương hướng của mình đạt được thành quả, ngược lại ghen tị nổi lên cam kết tiêu trừ trò chơi kinh khủng. Lần trước trong phó bản, Quan Tắc tựa hồ tìm được một ít tình báo về nguồn gốc của trò chơi này, thuyết phục một nửa lãnh đạo chuyển hướng ủng hộ anh ta, tiêu trừ trò chơi kinh dị. Nhưng vẫn có lãnh đạo không muốn buông tha miếng bánh ngọt này, vì thế lén liên lạc với nhân viên nghiên cứu khoa học ghen tị với Quan Tắc kia, tính toán lần sau phó bản giết chết anh ta, như vậy có thể rút tiền dưới đáy, triệt để chặt đứt suy nghĩ của bên kia. Tay Kỳ Tinh Côi khó có thể phát hiện run lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, không lộ ra một chút dấu vết nào. Chả nói gì đó cô không nhớ rõ, mãi đến khi về nhà, Kỳ Tinh Côi mới lấy ra một sợi dây chuyền in ảnh kỷ niệm đám cưới từ trong phòng mình. Đó là một đạo cụ, là Kỳ Tinh dập dấu Quan Tắc từ chủ thần thương đổi, tác dụng là đánh dấu một người, dưới tình huống không bị phát hiện, cùng đối phương tiến vào phó bản giống nhau. Kỳ Tinh Côi sau khi ly hôn liền đem đạo cụ này cất đi, cô cho rằng sẽ không bao giờ dùng nữa, nhưng hôm nay sau khi nghe xong cuộc đối thoại kia, trong lòng cô lại không ngừng cảm thấy lo lắng. Tin tức bát quái cùng Kỳ Gia biết là có thể chứng thực lẫn nhau, cho nên không hiểu sao, Kỳ Tinh Côi từ đáy lòng cảm thấy một trận bất an, đến hôm nay, cô vẫn sẽ không bỏ được an nguy của Quan Tắc. Chỉ hy vọng cô là người lo lắng, lần này phó bản coi như một tai nạn là được rồi. Sau khi đạo cụ này dùng, cô không còn đạo cụ liên quan đến Quan Tắc nữa. Kỳ Tinh Côi bóp nát ảnh chụp bên trong, sợi dây chuyền kia trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng, tiến vào thân thể cô. Kế tiếp, chính là chờ Quan Tắc tiến vào phó bản. Trước khi tiến vào phó bản, Kỳ Tinh Côi dùng đạo cụ biến hóa dung mạo, cô cũng không muốn bị nhận ra. Hiệu quả của đạo cụ rất tốt, Quan Tắc bao gồm mấy nhân viên nghiên cứu khoa học đồng hành cũng không phát hiện, trong số người chơi lần này. Có một người quen như vậy. Đồng nghiệp trong tin đồn kia, cũng ở trong đám của bọn họ. Kỳ Tinh Côi vận dụng năng lực ẩn nấp mình một mình hành động rèn luyện ra, toàn bộ hành trình đi theo phía sau đội người kia, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Một đội người này cũng không có chút nào xuất hiện dị thường nào, bọn họ đều nghiêm túc nghiên cứu thoát ra điều kiện, không ngừng tiếp cận chân tướng thế giới này. Kỳ Tinh Côi cũng không dám thả lòng, chỉ có đợi đến khi chân chính cởi ra. Cô mới có thể yên tâm. Cuối cùng, sự việc vẫn xảy ra, trong lòng không ngừng sâu sắc lo lắng rốt cục trở thành hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản đã cách đạt được điều kiện thoát ra rất gần, nhưng người vẫn luôn được chú ý kia, lại đột nhiên thừa dịp người khác cũng không chú ý, kích nổ một đạo cụ không biết tên, chọc giận quái vật xung quanh. Đó là năng lượng mà hắn ta thu thập được trò chơi kinh dị. Những quái vật kia bị dị biến, thân thể bành trướng gấp mấy lần, trống rỗng mọc ra nội tạng quỷ dị mà hung ác. Bọn nó trở nên tàn bạo hơn và khủng bố hơn. Hỗn chiến bộc phát, rất nhiều đội viên trong lúc không hề phòng bị, đột nhiên bị cắn nuốt thân thể trong nháy mắt chết thảm, mà họng súng của đồng nghiệp kia, ở góc bí mật nhắm vào đầu Quan Tắc. Thân thể so với đầu óc dẫn đầu hành động, Kỳ Tinh Côi hướng đối phương bắn ra vô số đạn lưu tinh, chính mình thì trong nháy mắt xuyên qua đám quái vật tụ quần. Chắn ở trước người Quan Tắc. Tiếng súng đột nhiên vang lên, kèm theo một tiếng nổ, thân thể của nữ nhân sụp đổ, viên đạn kia không biết ẩn chứa cái gì, sau khi đánh vào thân thể nữ nhân kích nổ tinh thần lực thuộc về cô, phá hủy thân thể của cô. Tinh Côi, Quan Tắc rốt cục trong nháy mắt này nhận ra người yêu đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhưng trong nháy mắt gặp lại, anh sẽ mất đi cô lần nữa. Trên người nữ nhân không có chỗ nào không có máu, toàn thân cốt nhục tựa như đều đứt gãy, mềm nhũn nằm sấp vặn vẹo kéo trên mặt đất, chỉ có môi còn mơ hồ rung động, tựa như muốn nói cái gì đó. Người đàn ông trợn mắt muốn nứt ra, chật vật bò đến bên cạnh cô, ôm đầu cô không dám lộn xộn, chỉ biết hô to. Tinh Côi, anh đã không biết nói chuyện, chỉ biết gọi tên người yêu cũ, từ trong ba lô không ngừng lấy ra đạo cụ, muốn trị liệu đối phương, nhưng không có một đạo cụ nào có tác dụng. Toàn bộ đều không có hiệu quả. Tay Kỳ Tinh Côi muốn giơ lên, nhưng chỉ là ngón tay run rẩy hai cái, liền suy sụp hạ xuống. Cổ họng cô cố gắng phát ra âm thanh cuối cùng, truyền đạt lời nói cuối cùng đến tai Quan Tắc. Qua, dục, nhưng lời nói cuối cùng này còn chưa nói hết. Máu toàn thân Kỳ Tinh Côi liền chảy hết. Ánh mắt của cô mất đi hào quang cuối cùng, chết ở trong ngực Quan Tắc. Quan Tắc mờ mịt ôm thi thể dần dần lạnh như băng. Trong lỗ tai anh không ngừng chảy ra máu tươi, nước mắt từ trong hốc mắt tê dại chảy ra, nhưng biểu tình của anh lại như bị nghiền nát, tựa như anh đã mất đi bất kỳ năng lực biểu đạt nào. Quái vật chung quanh bị tinh thần chuỗi nổ tung đánh thành mảnh nhỏ, đội viên đồng hành cùng Quan Tắc chỉ còn sống sót vài người, nhưng giờ khắc này, anh đã không cách nào để ý những thứ này. Anh từng nghĩ tới, chờ mình thật sự tiêu trừ trò chơi kinh dị, liền đi cùng Tinh Côi xin lỗi, anh sẽ từ bỏ tất cả nghiên cứu, chỉ ở bên cạnh cô cùng hài tử, bù đắp cho sai lầm trong quá khứ. Nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy thế giới sụp đổ, trong tai phảng phất nghe được thanh âm linh hồn từng tấc đi về phía tử vong. Sắc mặt Địch Hạt có chút khó coi, cậu thật không ngờ cha mẹ Quan Dục lại phát sinh chuyện như vậy. Theo lý thuyết, tầm mắt của cậu sau khi Quan Dục sinh ra, hẳn là vẫn đi theo bên cạnh Quan Dục, nhưng Địch Hạt là thần minh, có thể quan sát, thậm chí có chút can thiệp vào quá khứ chân thật. Đây là sự can thiệp của những tồn tại cao tầng. Cậu có thể cảm ứng được vận mệnh của Quan Dục còn chưa tới thời khắc biến hóa, mà thời gian này đã không xa, nhưng nốt biến hóa lại tập trung ở trên người Kỳ Tinh Côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì chứng kiến cô rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, Địch Hạt liền dùng vị trí cùng thần lực của mình, thay đổi đối tượng quan sát, kết quả liền nhìn thấy một màn này. Mà ngày này là sinh nhật lần thứ 17 của Quan Dục. Tác giả có điều muốn nói, than ôi, cách chương.